cuối cùng nói với người trong nhà, thuận theo tự nhiên. Bởi vì hiện tại chuyện trong nhà nhiều, anh hai và chị hai Vũ gia cũng không buộc hắn nhất định phải tìm người kết hôn, chậm rãi chọn đi. Người nhà họ Vũ không vội, nhưng người bên ngoài nhìn chằm chằm Vũ Khánh Cương lại sốt ruột. Ví như cái vị hôm nay là con gái lớn của ông chủ tập đoàn Cương Kiến, ông chủ Vũ chưa từng gặp cô, từng gặp thì cũng không quen biết, nhưng cô ta lại biết ông chủ Vũ. Ngày hôm nay chính là cô hẹn ông chủ Vũ ăn cơm nói chuyện làm ăn. Tập đoàn Cương Kiến là kho cung ứng hàng kiến trúc cho tập đoàn Đông Bắc Hổ. Thời gian hợp tác 2 năm, tự nhiên có thể nhìn ra được thực lực của Đông Bắc Hổ. Đối với bản thân ông chủ Vũ, nói thật, thật ra vị đại tiểu thư tập đoàn Cương Kiến này không nhìn thuận mắt, nhưng lại để ý đến tiền của ông chủ Vũ. Tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ là tư nhân, tất cả đều là của Vũ Khánh Cương. Kim Cương Vương lão ngũ như vậy, cô không muốn bỏ qua. Cứng rắn tìm một lý do không thể không gặp mặt, cô ta rất có lòng tin với mình, cái tên nhà quê kia nhìn thấy mặt cô ta là có thể bắt được hắn liền. Mày liễu, mắt phượng, vóc người cao gầy đầy đặn, một cái váy trễ ngực màu đen bao mông, đạp giày cao gót 10cm, lúc bước đi lắc tới lắc lui, nhất cử nhất động không có chỗ nào mà không phải là mỹ nhân phong tình vạn trùng. Thế nhưng nếu có người quen thuộc Vương Dung Dung, thì có thể nhìn ra được, cô cười có bao nhiêu miễn cưỡng. Bà nói chứ tình huống như vậy, là nữ nhân nhìn thấy đều miễn cưỡng được chứ. Vương Dung Dung là thạc sĩ quản lý thương nghiệp, tự nhận bất luận là mỹ mạo hay là tài năng, đều không thua bất luận người nào, thủ đoạn cũng cao minh. Không thì Vương Cương Kiến cũng sẽ không thiên vị cô như thế, ngay cả con trai cũng xếp sau con gái. Nguồn, nhưng mà Vương Dung Dung lại không nghĩ tới. Ông chủ Vũ lại ăn diện như thế, tới nhà ăn kiểu Tây. Vũ Khánh Cương vô cùng tự nhiên tiến vào, cũng không ngại mình bị mọi người chú mục. Sau khi đặt mông ngồi xuống, liền đưa hợp đồng cho Vương Dung Dung. Cô xem trước đi, xem xong không có vấn đề liền ký tên, nếu có cái gì không hài lòng hoặc là không hiểu. Vương Dung Dung cho rằng lời kế tiếp của hắn sẽ là chúng ta có thể thương lượng lại. Đây là cơ bản nhất trong hợp tác thương nghiệp, là chuyện thường xảy ra. Cô cũng là vừa ý điểm này mới có thể yêu cầu định ngày hẹn bản thân Vũ Khánh Cương đến đây ký kết hợp đồng. Dù sao thì đây là một cơ hội. Vậy hợp tác đến đây là kết thúc. Vũ Khánh Cương nói chuyện ngắn gọn, ý tứ cũng rất trắng ra. Vương Dung Dung từ đầu tới đuôi một câu còn chưa nói nữa. Vương Dung Dung mới vừa muốn nói, Vũ Khánh Cương liền lớn giọng gọi nhân viên phục vụ, mau tới đây gọi món ăn. Vương Dung Dung. Hết chương 10. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 11. 011. Đến sân bay đón người Vũ Khánh Cương cùng ăn với Vương Dung Dung một hồi. Sau khi ra khỏi nhà ăn kiểu Tây, điện thoại vang lên, là Ngụy Diên điện. Ông chủ, bên tập đoàn Cương Kiến nói thế nào? Ngụy Diên một bên gọi điện thoại, một bên ký tên, mỗi ngày hắn đều rất bận, giống như con quay di chuyển liên tục. Vốn là không cần phiền toái như vậy, thế nhưng có quan hệ đến việc cung cấp vật liệu kiến trúc sang năm của Đông Bắc Hổ, tập đoàn Cương Kiến cũng là nơi hợp tác làm nhà cung cấp. Đột nhiên đề xuất Vũ Khánh Cương tự mình đứng ra ký kết hợp đồng, hắn suy đoán, trong này có phải là có chuyện gì hay không? Thời đại này ăn hoa hồng đều thành thông lệ, nhưng hắn dám cam đoan kiến trúc Đông Bắc Hổ tuyệt đối không có ai ăn hoa hồng. Cho nên tám phần là vị đại tiểu thư kia tự chủ trương. Cái con đàn bà kia có bệnh, đổi một nhà cung cấp khác. Vũ Khánh Cương ghét nhất người khác dây dây dưa dưa không lưu loát, ăn mặc thì như mụ tú bà, nói chuyện như ăn không no, bước đi thì như không có thận vậy đó. Người như vậy, sau này tôi không hợp tác nữa. Đầu kia Ngụy Diên vừa nghe, giọng điệu của ông chủ cứ kêu là một oan ức, một tức giận. Lúc đó hắn liền cười gục xuống. Ông chủ Vũ buổi trưa căn bản không ăn no, tìm một quán ăn bình thường, chọn hai món ăn, khò khè ăn sạch sành xanh, tổng cộng mới tốn không tới 60 đồng, còn cơm tây một khối thịt bò một bát canh mùi vị nức mũi, liền mất 1.000 đồng. Điện thoại lại vang lên, vẫn là Ngụy Diên gọi tới. Ông chủ, bây giờ anh có rảnh không? Có. Vũ Khánh Cương mới ăn no, sau khi trả tiền,

vì vậy liền chọn một cái màu đỏ thẫm, ít nhất thì cái áo lông này là dạng dài, có thể chắn gió từ đầu đến chân. Thứ yếu chính là màu đỏ có thể khiến sắc mặt người ta dễ nhìn chút. Hứa Tư Văn, muốn ăn chút gì đó nóng hổi không? Hay là muốn đi về ngủ một giấc trước? Ông chủ Vũ lái xe, từ trong gương nhìn thấy sắc mặt người trên xe không quá tốt. Hắn cũng từng ngồi máy bay, kỳ thực không có cảm giác gì. Tuy nhiên có người đồng hương đi máy bay, nôn ào ào, nhìn rất đáng thương. Xem sắc mặt vị kỹ thuật viên Hứa này có chút xanh trắng, thân thể lại mỏng manh như vậy, trực giác nghĩ để cho y nghỉ ngơi trước một chút tốt hơn. Trước khi tôi tới, công ty nói bên các anh an bài việc ăn ở, trước tiên mang tôi đi xem chỗ ở một chút đi. Hứa Tư Văn xoa xoa huyệt thái dương, ông chủ Vũ một cước đạp chân ga liền kéo kỹ thuật viên Hứa đến khu ký túc xá cho công nhân viên chức của tập đoàn Đông Bắc Hồ bọn họ. Hứa Tư Văn nhìn bảng hiệu trên cửa tiểu khu xa hoa này vài lần, chỉ thấy trên tấm bảng vài con hổ Đông Bắc, có lớn có nhỏ, có đực có cái, tên liền gọi là tiểu khu Đông Bắc Hổ. Nếu không phải hai chữ tiểu khu phía trước cũng bắt mắt như vậy, Hứa Tư Văn còn cho là mình vào vườn thú Đông Bắc Hổ đó chứ. Hết chương 13. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. 014. Tiểu khu Đông Bắc Hồ chính là nơi này. Ông chủ Vũ vui dạo dực triển lãm tập đoàn Đông Bắc Hồ giàu nứt đố đổ vách cho khách mới tới. Toàn bộ tiểu khu này đều là ký túc xá công nhân viên à? Nói thật, kỳ thực Hứa Tư Văn rất hoài nghi. Không phải nói, tập đoàn Đông Bắc Hồ mới thành lập không tới 3 năm sao? Đúng, ông chủ Vũ trà sát tay, đi lên xem một chút không? Mang tôi đến ký túc xá đi. Kỹ thuật viên Hứa xách túi nhỏ của mình, xoắn suýt nhìn cái áo lông đỏ thẫm kia. Đi, là ở lầu 13. Ông chủ Vũ thật cao hứng xuống xe. Bạn hỏi tại sao lại ở đó à? Bởi vì trong tòa lầu này, đều là một tầng hai hộ gia đình. Lầu 13 là một trong những cái ổ tạm thời của ông chủ Vũ. Gần đây bận rộn chuyện của công ty Bách Hóa, nên người sống trong căn hộ này trên cơ bản đều là nhân viên công ty Bách Hóa. Còn hai căn phía trước theo thứ tự là người của công ty kiến trúc và công ty nông sản. Mấy tháng nay ông chủ Vũ đều ở nơi này, hắn cảm thấy cần phải an bài kỹ thuật viên Hứa ở đối diện mình, tới gần người có ăn học, mình cũng có thể được lây chút mùi văn hóa. Ông chủ Vũ xuống xe, đi tới cửa sau xe, duỗi một cái móng vuốt lớn, mạnh mẽ kéo cửa ra, gió lạnh mùa đông liền vèo vèo vèo thổi vào trong xe. Nhiệt độ dưới âm 20 độ khiến kỹ thuật viên Hứa triệt để trải nghiệm một cái mùa đông lạnh giá, không chút do dự mặc vào áo lông màu đỏ thẫm trong tay. Vốn tưởng là một nơi tùy tiện như ký túc xá bình thường, trở vào cửa Hứa Tư Văn mới biết, Đông Bắc Hồ giàu nứt đố đổ vách thật sự không phải là tin vịt. Đừng nhìn vị trí địa lý của tiểu khu không quá gần trung tâm thành phố, những khu lầu mới xây gần như đều là đất mới khai phá ở xung quanh, nhưng tiểu khu Đông Bắc Hồ là khu lầu kiến trúc đầu tiên mà Đông Bắc Hồ tạo dựng lên, tự nhiên cái gì tốt đều để nhà mình dùng trước tiên. Địa phương hoàn thành siêu tiêu chuẩn, người tinh tường vừa nhìn đã biết là khu nhà tốt. Ông chủ Vũ mang kỹ thuật viên Hứa đến lầu 13, mở cửa phòng, bên trong là bố cục phòng trọ một người. Một phòng vệ sinh, một phòng ngủ, trong phòng đơn giản sáng sủa, một cái giường đôi lớn, đệm chăn sạch sẽ chỉnh tề và vân vân. Kỹ thuật viên Hứa xách túi liền có thể vào ở. Cậu xem còn cần mua thêm cái gì không? Ông chủ Vũ nhìn kỹ thuật viên Hứa, kỳ thực nơi này đã rất tốt. Cơ mà ông chủ Vũ cảm thấy người tinh xảo có văn hóa như kỹ thuật viên Hứa, chỉ sợ có nhiều chú ý hơn chút. Không cần, nơi này rất tốt, cảm ơn. Hứa Tư Văn khẽ mỉm cười, mắt thẩm mỹ của người này thế nào y không đáng đánh giá, thế nhưng căn phòng ở tạm thời này lại rất không tồi, y còn cho rằng sẽ là ký túc xá nhiều người chứ. Kỹ thuật viên Hứa tương đối hài lòng, ông chủ Vũ nhìn nụ cười của kỹ thuật viên Hứa, trái tim cường tráng có chút hưng phấn đập thình thịch. Người có văn hóa, toàn thân đều có phẩm vị mà, muốn đi ăn cơm không? Ông chủ Vũ có chút mong đợi nho nhỏ. Không được, tôi đã không có chuyện gì cần làm phiền anh nữa, ngày mai là anh tới đón tôi hay là người khác? Tôi đối với nơi này cũng không quen thuộc. Đúng đúng đúng, ông chủ Vũ cảm thấy xương cốt đều nhẹ bẫng, vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi tới đón cậu đến nơi giảng dạy. Ông chủ Vũ gần như là bay ra, Hứa Tư Văn không cảm thấy khác thường, y chưa từng tới Đông Bắc, cho rằng người Đông Bắc đều là như vậy. Tiễn người đi, Hứa Tư Văn vén tay áo lên bắt đầu tổng vệ sinh. Y có cái tật xấu, đến một nơi xa lạ, trước hết phải thu thập một lần, khiến trong phòng tràn ngập hơi thở của chính mình mới có thể ngủ được. Hứa Tư Văn thu xếp xong, buổi tối tiếp điện thoại của Ngụy Tổng của tập đoàn Đông Bắc Hổ, nói muốn đón gió tẩy trần. Cái này trước hết miễn đi, cảm ơn Ngụy Tổng. Hứa Tư Văn không yêu thích gì cái loại ăn ăn uống uống xã giao này, trên cơ bản là có thể miễn thì sẽ miễn, còn nếu không thể, liền để Trương Lam Hà đi. Thực sự không được còn có phòng truyền thông của công ty mà. Được rồi, ngày mai có người tới đón ngài đến công ty Bách Hóa, an bài 20 người, ngài phải nhọc lòng chỉ đạo rồi. Trong điện thoại Ngụy Diên nói thật khách khí, chủ yếu là bọn họ chọn không dưới 40 công ty phần mềm cung cấp phần mềm, chỉ có nơi này là toàn diện nhất, tiên tiến nhất, chủ yếu nhất là nơi này cung cấp người chỉ dạy thao tác phần mềm. Ngài khách khí. Hứa Tư Văn thản nhiên giao tiếp với Ngụy Diên, bản thân y không am hiểu gì chuyện này, cho nên nói chuyện cũng khô khan. Chờ Ngụy Diên cúp điện thoại, Hứa Tư Văn liền nấu một bình nước sôi, nấu mì ăn liền ăn xong, liền rửa mặt nghỉ ngơi. Ngồi máy bay rất mệt, đặc biệt là nhiệt độ của nơi này khác biệt quá lớn, y càng không muốn ra cửa mua đồ, vẫn là ngủ trước rồi nói sau đi. Hết chương 14. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 15. 015. Cái nào chỗ nào cũng tốt. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, âm thanh loảng xoảng ngoài cửa khiến Hứa Tư Văn tỉnh lại trong áp suất thấp. Mặc áo ngủ vừa mở cửa ra, một luồng gió lạnh liền khiến y triệt để tỉnh táo. Kỹ thuật viên Hứa, bữa sáng, ông chủ Vũ vẫn là quần áo trên người, mang theo sữa đậu nành bánh bao bánh quẩy đậu hũ đứng ở ngoài cửa. Người ta khuôn mặt tươi cười chào đón, Hứa Tư Văn cũng không thể cự tuyệt người ta ở ngoài cửa. Hai người cùng ăn bữa sáng, thế nhưng rõ ràng ông chủ Vũ cổ họng hự hự ăn vui vẻ, còn Hứa Tư Văn chỉ ăn một chút cháo, còn lại đều không động tới. Tôi không thể ăn đồ ăn bên ngoài. Hứa Tư Văn thấy ông chủ Vũ kinh ngạc nhìn y, mở miệng giải thích một chút. Luôn cảm thấy không có mùi vị gia đình. Ông chủ Vũ vò đầu, hắn không hiểu lời giải thích văn nghệ như vậy cho lắm. Sau đó ông chủ Vũ đã hiểu, đây là một loại lời nói khách khí, nói trắng ra chính là cảm thấy bên ngoài làm không sạch sẽ. Tâm lý khiết phích của kỹ thuật viên Hứa đặc biệt khác biệt. Mang người lên xe, ông chủ Vũ thông qua gương nhìn thấy kỹ thuật viên Hứa vừa lên xe liền cởi áo khoác, lông đỏ thẫm ra, cười trộm không thôi. Đồng thời, lại cảm thấy người này rất thú vị. Dọc theo đường đi, ông chủ Vũ tận chức tận trách giới thiệu một chút về nơi sắp đến cho kỹ thuật viên Hứa. Tuy rằng hạng mục bách hóa của Đông Bắc Hồ vừa khởi động, nhưng chỉ trách Đông Bắc Hồ có tiền, một đống tiền nện xuống. Tại khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố, mua 10 tầng lầu, tầng 2 tất cả đều là bách hóa, tầng 3-4 là giày, tầng 5-6 là quần áo, tầng 7-8 là mỹ thực. Tầng 9 cùng tầng 10 là dùng để làm việc. Tôi đã nói với cậu, chỗ này là lớn nhất rồi. Mất thời gian rất lâu mới tìm được nơi này đó. Ông chủ Vũ khoe khoang địa điểm mình lựa chọn với kỹ thuật viên Hứa. Đúng là rất lớn. Có điều mở công ty bách hóa, chỗ lớn như vậy, có phải là hơi quá lãng phí không? Hứa Tư Văn không hiểu chuyện kinh doanh lắm, nhưng cũng cảm thấy một tầng lầu mấy ngàn mét vuông. Tổng cộng 10 tầng chính là mấy vạn mét vuông, dùng làm gì không được mà nhất định phải làm công ty bách hóa. Hết cách rồi, mấy thằng bán nói muốn kiếm tiền, hoặc là nhận hết 10 tầng hoặc là một tầng cũng không có. Nhắc tới việc này ông chủ Vũ cũng tức giận, làm sao hắn không biết chỗ quá lớn liền có vẻ trống trải chứ. Cũng không có cách nào, đây là lầu thương mại bán ra chỉnh thể. Hứa Tư Văn cười cười, tuy rằng trong lòng bồn chồn. Một người tài xế như hắn ta lại biết mấy tin tức này, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều.